Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, hoàn thành, một lần này rèn luyện, những đường văn này đã chính thức bao phủ toàn thân hắn, bao gồm cả đầu ở bên trong, không có một tia bỏ sót, mà tại văn lộ bao trùm toàn thân một khắc kia, hắn nguyên bản vốn đã đạt tới cực hạn thân thể, cư nhiên giống như là phá kén trọng sinh một dạng. Tại trong nháy mắt ngắn ngủi, tăng lên một cấp bậc, trước văn lộ, mang đến cho hắn tăng phúc chỉ có 50%. Nhưng là tại bao trùm ở toàn thân sau đó, cái này tăng phúc, trực tiếp biến thành 100%. Nói cách khác, hắn hiện tại tố chất thân thể, là mình trước gấp 2. Cái này tăng phúc lớn, liền hắn đều bị khiếp sợ đến. Phải biết, không có mở bắt đầu nhiệm vụ lên cấp trước. Thân thể tố chất của hắn đã đạt đến thường nhân 17-18 lần. Phía sau rèn luyện mặc dù nặng tại kích phát cùng nắm giữ tự thân ẩn bên trong lực lượng. Nhưng mỗi lần tử vong đều có thể mang đến cho hắn một chút xíu cực hạn đề thăng. Qua sự gom ít thành nhiều, tại văn lộ không có bao trùm ở toàn thân trước, thân thể tố chất của hắn đã đạt đến thường nhân 2 khoảng gấp 10 lần. Hiện tại, tại này kỳ dị văn lộ cùng cổ thần kia bí lực lượng gia trì phía dưới. Thân thể tố chất của hắn, tại cơ sở này bên trên lại tăng lên gấp đôi. Nó mức độ, quả thực kinh khủng, này, còn chỉ là đơn thuần thân thể tổng hợp tư chất mà thôi. Chân chính là quan trọng hơn, là Lý Đại Hổ hiện tại cơ hồ có thể 100% thậm chí vượt qua 100% phát huy tự thân có lực lượng. Đây mới là kinh khủng nhất. Không có mở bắt đầu nhiệm vụ lên cấp trước, hắn giống như một cái cường tráng đứa trẻ, không có một thân man lực, lại không thể hợp lý phát huy lợi dụng, nhưng bây giờ, đang cùng Mạ Yểm đối chiến nhiều lần như vậy sau đó. Hắn đã từ tiểu hài lột vỏ thành một cái quyền vương. Một quyền một chân, đều có thể bộc phát ra tự thân cực hạn thậm chí vượt qua cực hạn lực lượng kinh khủng. Trong này chênh lệch, là tuyệt đối to lớn. Mình bây giờ, mạnh bao nhiêu, giờ khắc này, liền Lý Đại Hổ đều có chút sờ không trúng thực lực của mình. Tuy rằng vẫn không có lên cấp thành công, nhưng thời khắc này thực lực chân chính của hắn, tuyệt đối có thể nghiền ép mới vừa bắt đầu nhiệm vụ lên cấp lúc mình. Lực lượng, tốc độ, cơ bắp cường độ, tế bào hoạt tính, đối với sức mạnh của bản thân nắm trong tay, và toàn truyền thức kỹ xảo phát lực, tất cả mọi thứ. Cũng để cho hắn cảm thấy khó tin. Không biết hiện tại tại ta, có thể hay không chiến thắng nó. Rốt cuộc, ánh mắt của hắn, rơi xuống mục đích của mình trước mạnh nhất đối thủ bên trên. Mạ Yểm, đoạn thời gian này đối chiến, Lý Đại Hổ đã sớm phát hiện một cái vấn đề. Vô luận thân thể tố chất của hắn như thế nào tiến bộ. Mạ Yểm, đều biết tự động cường hóa. Từ đầu đến cuối mạnh hơn hắn bên trên một đường, cho nên, nghĩ phải lấy thân thể tư chất đang diện nghiền ép thủ thắng cơ hồ là không có khả năng. Mong muốn thủ thắng, chỉ có không ngừng kích phát tiềm lực của mình, hơn nữa nắm trong tay tự thân tất cả lực lượng mới có cơ hội. Mà này, cũng là hắn vẫn đang là mơ siêu ầm, cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, hắn và Mạ Yểm nhất khởi động rồi. Đồng thời xông về đối phương, trong chớp mắt, song phương đụng vào nhau, quyền cùng quyền, thuần lực lượng đụng nhau, nhất thời dẫn phát một trận khí lãng khổng lồ tứ lược. Phương viên trong vòng mười mấy thước, bùn đất tung bay, giống như là sinh ra một trận nhỏ động đất một dạng. Ha ha, thoải mái, một kích thức lôi, nhìn không có giống trước kia một dạng đối với mình phát khởi liên miên không dứt thế công, Mạ Yểm. Lý Đại Hổ trên mặt lộ ra nụ cười, mới vừa một quyền kia, hắn chân chính là làm được cùng Mạ Yểm chẳng phân biệt được như nhau. Tại lực lượng bùng nổ bên trên, song phương đều đã ở tại cùng thủy bình tuyến thượng, cũng đúng là như vậy, Mạ Yểm cũng cảm nhận được hắn mang tới uy hiếp. Không có mãnh công, mà là bắt đầu tìm kiếm thời cơ. Đây hết thảy, đều nói rõ một sự thật, hắn bây giờ đã có đang diện đối mặt Mạ Yểm thực lực. Soát Lý Đại Hổ lại cử động, toàn thân cao thấp mỗi một tấc cơ bắp đều ở đây chấn động. một cổ lực lượng cường đại truyền tới hai chân bên trên. Sau đó giống xoắn ốc một như nổ lên, thôi động hắn cấp tốc di động. Tốc độ kia, nhanh như thiểm điện, một như cửu cấp người chơi thần kinh thị giác thậm chí đều bắt không tới hắn quỹ tích di động. Mà yểm cũng không chậm, thậm chí còn nhanh hơn Lý Đại Hổ một đường. Song phương hóa thành tàn ảnh, quấn quýt lấy nhau, rầm rầm rầm quyền chân giao kích âm thanh âm không ngừng vang lên. Khi thì dày đặc, khi thì lơ là, hoang dã mặt đất bên trên, lần lượt hố sâu xuất hiện. Mặc dù không thấy rõ song phương chiến đấu động tác, lại có thể dễ dàng cảm thụ được bọn hắn kinh khủng. Chiến đấu như vậy ba động cùng tạo thành thanh thế, coi như là những kia lên cấp đi qua người chơi, cũng không cách nào so sánh. Lý Đại Hổ cùng Mạ Yểm, song phương đều là nhân vật cực kỳ mạnh, hơn nữa với nhau thực lực chênh lệch không bao nhiêu, bất kể là của ai. Mong muốn trong vòng thời gian ngắn chiến đấu kết thúc đều không phải là một chuyện dễ dàng. Một cái sơ sẩy, liền sẽ bị đối thủ bắt được thời gian rảnh rỗi, hoàn thành áp chế thậm chí đánh chết. Đặc biệt là Lý Đại Hổ, tuy rằng trải qua vô số lần rèn luyện, nhưng bây giờ hắn, vẫn như cũ cùng Mạ Yểm có một tia chênh lệch. Cho nên cả thể xác và tinh thần hắn vùi đầu vào trong chiến đấu. Không dám có nửa điểm khinh thường. Toàn bộ quá trình, hắn vẫn như cũ vâng chịu trước chiến đấu sách lược, lấy phòng thủ làm chủ, chờ cơ hội phản kích. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Một giờ, song phương tại chiến, vô cùng kịch liệt. Hai giờ, tràng diện vẫn như cũ khó phân thắng bại. Không thấy rõ ai có thể chiến thắng. Thẳng đến sau ba tiếng, song phương tiết tấu của chiến đấu mới chậm lại. Không còn giống trước kia như thế công như thủy triều, liên miên bất tuyệt, song phương đều rất mạnh, nhưng dù sao còn không phải thần, tố chất thân thể mạnh đi nữa cũng có cực hạn, liên tục 3 giờ kịch chiến, đừng nói Lý Đại Hổ, ngay cả giống như vật chết như Mạ Yểm, động tác cũng chậm lại, hô hô hô, Lý Đại Hổ kịch liệt thở dốc, trong lồng ngực giống như là hỏa thiêu một dạng. Truyền tới một loạt đau nhói cả mơ siêu đây là thân thể cung cấp dưỡng khí chưa đủ mang tới tác. Dụng phụ, tại hắn cường tráng đến tựa như đá hoa cương trên thân thể. Đã xuất hiện rất nhiều vết thương, có bị quả đấm xinh xinh nện vào da lõm xuống, xương cốt của gãy lìa, cũng có trường đao bổ trẻ xuất hiện vết thương, sâu đủ thấy xương, nghiêm trọng nhất một nơi, trên mặt của hắn. Một vết thương từ mắt trái lông mày cốt vị trí nghiêng xuống dưới. Cơ hồ hoành khóa toàn bộ gương mặt của, thẳng tới khóe miệng, đây là Mạ Yểm một cái sống bàn tay tạo thành. Nếu không phải Lý Đại Hổ phản ứng kịp thời, một con mắt có thể đã phế bỏ, thậm chí toàn bộ xương mặt đều sẽ bị rạch ra tê liệt. Hắn bị thương không nhẹ, nhưng Mạ Yểm cũng không có chiếm được chỗ tốt. Tuy rằng bởi vì trên thân màu đen khí tức che giấu xem không thái thanh. Nhưng Lý Đại Hổ rất rõ ràng, sự phản kích của chính mình cũng đúng đối phương đã tạo thành thương tổn không nhỏ. Rõ ràng nhất một chút, hiện tại Mạ Yểm trên thân khí tức đã không yên. Đó chính là sau khi bị thương trực tiếp thể hiện, ngắn ngủi rằng co sau đó, song phương lại một lần nữa chiến tại cùng nhau. Một lần này. Vô luận là Lý Đại Hổ, vẫn là Mạ Yểm, đều rất ăn ý từ bỏ phòng ngự, đem còn thừa lại tinh lực cùng lực lượng đều đầu nhập vào tấn công bên trong. Bởi vì song phương đều rất rõ ràng, lúc này, so không còn là ai kỹ xảo càng tinh diệu, mà là so đầu ai có thể kiên trì đến cuối cùng ngã xuống. Rầm rầm rầm ngươi cho ta một quyền, trả lại ngươi một trường, bạo lực, máu tanh, trực tiếp. Đơn giản, song phương như man như một dạng, từ bỏ tất cả, mỗi một quyền một chân, đều ở đây kiệt lực đem chính mình còn thừa lại lực lượng toàn bộ bộc phát ra. Mong muốn trước ở mình ngã xuống trước, đem đối phương đánh ngã. So với trước, hiện tại chiến đấu thảm thiết nhiều lắm, cũng mau nhiều lắm mơ siêu không tới 5 phút, Lý Đại Hổ cùng Mạ Yểm đồng thời bị đối phương một quyền đập vào lồng ngực bên trên. Bay ngược ra ngoài, té ngã trên đất, phốc, đã sớm giấu ở cổ họng một hơi ám huyết, bị Lý Đại Hổ phun ra. sắc mặt của hắn vốn là một trận đỏ lên, rồi sau đó nhanh chóng trở nên trắng hếu. Lồng ngực bên trên, mấy cái dấu quyền bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Từng cái dấu quyền đều rất sâu, giống từng cái một phẫn thạch đập xuống mặt đất tạo thành cái hố một dạng. Hết sức kinh khủng, xương của hắn, không biết chặt đứt bao nhiêu cái, nội tạng cũng không biết bể nát bao nhiêu. Bên kia, Mạ Yểm đồng dạng té xuống đất, mũi miệng bên trong thỉnh thoảng phun ra hắc phụ, hiển nhiên cũng bị thương nặng. Trên người của nó, màu đen khí tức lập lòe, đang kéo dài thêm vài phút đồng hồ sau đó, rốt cục thì hoàn toàn tiêu tán. Nhìn tới, lần này là ta thắng, Lý Đại Hổ lẳng lặng nhìn một màn này. Ánh mắt dần dần không ánh sáng, nhưng khóe miệng, lại mang theo vẻ mỉm cười. Chúc mừng ngươi, tại ý thức tiêu tán một khắc trước, xa cách đã lâu băng lãnh nêu lên, lạnh lẽo vang lên, hết chương.